Sau khi Phu Quân bị trúng gió, chương 37-7, đuổi Liễu Thị 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua hắn không có chút nào không vui hết, ngược lại nhìn gương cười âm hiểm Kim Trung mang thuốc trị thương tới, vừa lúc nhìn thấy nụ cười âm hiểm của Phong Vô Tu, hắn rợn cả người, công tử, người không sao chứ? Phong Vô Tu ngừng cười, liếc mắt nhìn thuốc trong tay hắn. Mang đi, ai cần dùng thuốc chứ? Đương nhiên không cần bôi thuốc rồi, vết thương càng lâu lành càng tốt. Trong lúc Kim Trung thầm nghĩ đầu óc công tử quả nhiên có vấn đề, thì Kim Hữu trầm khuôn mặt đi vào. Công tử, thiếu phu nhân gọi xe ngựa ra khỏi phủ. Phong Vô Tu vừa nghe, sững sốt một lát, sau đó hồi phục tinh thần híp mắt cười. Trò hay sắp bắt đầu. Phong phu nhân biết việc xảy ra ở ngọc viên của nhi tử, nhất thời không thể ngồi yên, vội vàng ra tiền viện, vừa thấy khuôn mặt nhi tử đầy vết cào của nữ nhân đanh đá, nàng đau lòng rơi lệ. Nhi tử của ta, mặt con, Phong phu nhân nước mắt lưng tròng, kéo nhi tử đến gần nhìn kỹ, thấy trên mặt trên cổ hắn không dưới 30 vết máu, muốn duỗi tay chạm vào, nhưng lại sợ chạm vào làm đau nhi tử, cuối cùng chỉ có thể đau lòng rơi lệ, mắng Tô Ngọc Dung. Nữ nhân đanh đá này, nàng ta sao có thể hạ thủ cào mặt con như thế? Nàng ta muốn con sau này ra cửa kiểu gì đây? Phong Vô Tu thấy mẫu thân tức giận như vậy, vội vàng cười đi tới, đỡ Phong phu nhân vào nhà ngồi. Mẫu thân, người đừng nóng giận, tức giận hại thân. Ta sao có thể không giận, tốt xấu gì Tô Ngọc Dung cũng xuất thân danh môn, sao có thể kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, không thỉnh an mẹ chồng thì cũng thôi đi, giờ còn dám đánh cả con. Nhìn khắp kinh thành, con nữ tử thế gia nào dám làm vậy? Sợ là phụ nhân ở nông thôn cũng không khắc nghiệt phu quân của mình như vậy. Nàng ta thật quá đáng. Phong phu nhân càng nói càng tức, nàng đứng dậy. Không được, ta thật sự nuốt không trôi cơn tức này, nếu không giáo huấn Tô Ngọc Dung một trận, sợ là đời này nàng ta cũng không hiểu thế nào là tam tòng tứ đức, cái gì gọi là coi phu như trời. Thu Diệp, mau chuẩn xe, ta muốn đến Tô gia hỏi một chút, bọn họ dạy nữ nhi thế nào, để nàng hung hãn như thế. Mẫu thân, Phong Vô Tu thấy mẫu thân tức giận đến mức muốn đến Tô gia nháo, đành sống chết giữ tay nàng, nói phải trái. Mẫu thân không thể đi được, chưa nói đến đây là việc xấu trong nhà, không thể truyền ra ngoài. Hơn nữa việc này, kỳ thật cũng là do con sai, là con chọc nàng, nàng mới không cẩn thận làm con bị thương. Phong phu nhân thấy nhi tử nói giúp đứa con dâu hỗn láo, hận sắt không thành thép, chọc cánh tay hắn. Phong Vô Tu, con có còn chút cốt khí nam tử không? Thê tử mới vào cửa đã buộc con đuổi thiếp thất, còn không hiểu chuyện đánh con, vậy mà con có thể nhẫn nhịn nói vậy. Con cư nhiên còn nghĩ rảo biện giúp nàng ta, từ lúc nào con hèn nhát như vậy, trước đây con đâu có như thế. Từ trước đến nay, nhi tử nhà mình dù làm gì cũng đều nói một không hai, không khom lưng uốn gối. Thân là trưởng tử của phủ bá tước, hắn chẳng những tướng mạo đường đường, văn võ song toàn, mà còn giống cha hắn là người kiên cường sắt đá, huyết khí phương cương. Vậy mà giờ lấy phải cọp mẹ, hắn phải nhẫn nhịn áp chế tính tình lại, sẽ uất ức đến mức nào? Lão gia ơi lão gia, người đúng là đã định ra mối hôn nhân tốt cho nhi tử. Phong Vô Tu ngượng ngùng cười, sau đó mặt không đổi tâm không loạn nói. Mẫu thân, hôm nay không phải con biện giải cho Tô Ngọc Dung, lỗi sai. Lỗi sai thật sự là của con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói, biểu tình khó nói nên lời, khiến Phong phu nhân tò mò, nỗ lực áp chế đi sự phẫn nộ trong lòng, nàng cắn răng hỏi. Có gì thì con mau nói ra. Phong Vô Tu sờ sờ mũi, xấu hổ cười. Con muốn chạm vào nàng, nàng không muốn nên cào con vài cái. Đây gọi là cào vài cái sao? Sợ là không dưới 30 vết đâu. Hơn nữa, phu thê thân mật nùng tình mật ý không tốt sao? Ta đúng là không thể hiểu nha đầu chết tiệt đó. Nàng không muốn thì thôi, hà tất gì phải đánh con. Phong phu nhân không có cách nào, dùng sức dí đầu nhi tử. Con đó, ban ngày ban mặt còn muốn làm chuyện gì? Bao nhiêu sách đọc đều bị chó ăn rồi sao? Con không biết là ban ngày không thể thuyên dâm ư, nếu cha con ở nhà, xem hắn có lấy roi đánh con không? Phong Vô Tu cười mỉa, thấy mẫu thân không nháo loạn muốn đi Tô gia nữa, bèn đảo mắt nói. Mẫu thân, dù sao hôm nay coi như con đã nhận giáo huấn, chủ yếu là con sai, nên mẫu thân đừng tức giận, cũng đừng trách nàng, nàng thích về nhà mẹ vài ngày thì vài ngày, lâu chưa được về thăm nhà nên nàng cũng có vẻ dễ nóng giận. Phong phu nhân thở dài, suy tư một lát mời hừ một tiếng. Dù con có rảo biện thay nàng, thì trong lòng ta cũng hiểu rõ Tô Ngọc Dung chính là nữ nhân kiêu ngạo ương ngạnh, cưới một nàng dâu như vậy, đúng là gia môn bất hạnh. Thôi, mẫu thân đừng tức giận, nàng còn nhỏ tuổi, sau này từ từ dạy dỗ sẽ tốt hơn. 17 tuổi mà vẫn còn nhỏ, Phong Vô Tu con có nửa điểm cốt khí nào không? Dạ, xin mẫu thân bớt giận. Trong khi đó, Tô Ngọc Dung đang lảo đảo lắc lư trong xe ngựa, vẻ mặt khổ sở. Nàng đang nghĩ sẽ dùng lý do gì để nói chuyện hòa ly với phụ thân. Huống chi hôm nay nàng mới cào nát mặt Phong Vô Tu xong. Nhỡ đâu vì chuyện nàng hòa ly, phụ thân gọi Phong Vô Tu đến nhà nói chuyện. Đến lúc đó phụ thân nhìn thấy khuôn mặt đầy vết cào của hắn, đừng nói đến việc hòa ly, chắc chắn nàng sẽ không có quả ngọt mà ăn. A Du và A Vân ngồi bên người nàng, cũng mang vẻ mặt đau khổ. Các nàng lo lắng, không biết ngày tháng sau này của tiểu thư và cô gia sẽ ra sao. Giờ hai người mới thành hôn không đến 10 ngày, nhưng đã cãi nhau rất nhiều lần, thậm chí tiểu thư không đến thỉnh an phu nhân, buộc cô gia phải đuổi thiếp thất, bây giờ lại còn đánh nhau nữa. Tiểu thư cào mặt cô gia thành ra như thế, nếu chuyện này truyền ra ngoài, thanh danh của tiểu thư coi như hoàn toàn bị phá hỏng. Hơn nữa phu nhân cũng không phải cục bột mặc cho người khác nhào lặn, tiểu thư đánh cô ra, sau đó lại chạy về nhà mẹ, phu nhân không biết sẽ tức giận đến mức nào. Nhỡ phu nhân mang theo cô ra đến Tô gia đòi công đạo thì phải làm sao bây giờ? Vậy nên A Du thử mở miệng thăm dò Tô Ngọc Dung. Tiểu thư, việc hôm nay người xử sự hơi quá mức, người thật sự không nên đánh cô ra. Nhưng mọi sự đã rồi, hối cũng vô dụng, nên nô tỳ nghĩ, hay là chúng ta trở về Phong gia, nô tỳ theo ngài đến nhận sai với cô ra. Như vậy thì sẽ không khiến sự việc trở nên nghiêm trọng. A Vân cũng gắng sức gật đầu. Đúng vậy tiểu thư, trước không nói đến việc người đánh cô ra sẽ khiến phu nhân tức giận thế nào, chỉ nói đến việc giờ người về nhà, nếu lão gia biết việc này, chắc chắn sẽ không tha cho người. Không bằng bây giờ người trở về Phong gia, nói vài lời mềm mỏng với cô ra, chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Tô Ngọc Dung rất phiền, nàng không biết tại sao nàng lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng kiếp trước chịu nhiều ủy khuất nhưng nàng vẫn có thể nhẫn nhịn được, nàng đều có thể bình tâm tĩnh khí đối diện. Tại sao kiếp này nàng lại không nhịn được mà bộc phát? Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là do tên Phong Vô Tu đáng chết kia. Nếu không phải hắn mặt dày mày dạn, từng bước ép sát có ý đồ háo sắc, nàng cũng không mất bình tĩnh cào mặt hắn, khiến bản thân mình rơi vào thế bị động. Chẳng những không thể lấy cơ Liễu thị để hòa ly, mà còn mang tội danh ẩu đả với phu quân. Nàng cũng biết nếu về gặp cha sợ là không có quả ngọt mà ăn, nhưng muốn nàng về Phong gia xin lỗi Phong Vô Tu. Cùng chung phòng với hắn, chờ hắn nghênh ngang đến phòng nàng, tìm mọi cách giở trò háo sắc với nàng. Phi, nằm mơ, nàng bị điên mới đưa dê vào miệng cọp, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn một biện pháp, chuyển đường khác, chúng ta ra khỏi thành, còn Phong Vô Tu, chỉ cần hắn không sợ mất mặt thì cứ làm to chuyện lên. Cách chương.